kho sách nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 6 chương trong số 7 chương của cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 7 nhé. Chương 7 mang tên Khí sắc, diện bộ như mệnh, khí sắc như vận, đại mệnh, cố nghị chỉnh tề, tiểu vận, diệt đương hưởng thái, thị cố quan diệm bất phát, châu ngọc giữ ngọa lịch đồng quan, tảo hội, mùi dương, minh quang giữ bố cát, tề giai. Đại giả chủ nhất sinh họa phúc, tiểu giả diệt tam nguyệt cát hung, nhân dĩ khí vi chủ, vu nội vi tinh thần, vu ngoại vi khí sắc, thiếu trung thân trí khí sắc, thiếu đạm trường minh, trạng diệm, lão tô thị giã. Hữu nhất niên chi khí sắc, xuân thanh, hạ hồng, thu hoàng, đông bạch thị giã. Hữu nhất nguyệt khi khí sắc, sóc hậu xâm phát, vọng hậu ẩn diệu thị giã. Hữu nhất nhật chi khí sắc, tảo thanh, chú mãn, vãn đình, mộ tĩnh thị giã. Hoa danh trung nhân, dĩ hoàng vi chủ, thử chính sắc giã, hoàng vân cái đỉnh, tất chuốt đại khôi, hoàng xí, nhập tân, tiến than bất viễn, ấn đường hoàng sắc, phú quý bức nhân, minh đường tố tịnh, minh niên cực đệ, tha như nhãn giác hiệp thiên, quyết lợi tiểu khảo, ấn đường thùy tử, động hoạch tiểu lợi, hồng vựng trung phân, định sản giai nhi, lưỡng quyền hồng nhuận, cốt nhục phát tích, do thử thôi chi, túc kiến nhất ban hỷ. Sắc kỵ thanh, kỵ bạch, thanh thường kiến vu nhãn đế, bạch thường kiến vu mi đoan, nhiên diệt bất đồng, tâm sự ưu lao, thanh như ninh hoặc, họa sinh bất chấp, thanh như phù nghiên, tửu sắc bị uyển, bạch như ngoại dương, tai hải thôi nhân, bạch như bác phấn. Tửu hữu thanh như đối tử, kim hình, ngộ chi nhi phi dương, bạch như hữu quang, thổ canh tướng, đương diệt phú quý, hữu bất tại thử luận giã, tối bất giai giả, thái bạch, hiệp nhật nguyệt, ô nha, tập thiên đình, đào hoa, tản diện si, xanh vĩ, thủ địa cát, hữu nhất vu thử, tiền trình thoái lạc, họa hoạn tái tam hỷ. Trên đây là phần Hán văn, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phần chú thích nhé. 1. Đại mệnh cố nghị chỉnh tề, tiểu vận diệt đương hưởng thái. Đại mệnh là phúc họa một đời, tiểu vận là cát hung ba tháng. Sau này, chỉnh tề là cân bằng, hài hòa, hưởng thái là thông đạt, yên định. Ý nghĩa của cả câu là vận mệnh do trời định cố nhiên, là phải cân bằng với hậu thiên, chính là chỉ quyết định tiểu vận của vận thế trong vài tháng, cũng phải giữ được sự thông đạt yên ổn. 2. Tảo hội, sắc thái mềm mại, đan xen nhau rất đẹp. 3. Bố cát, cát là một loài thực vật, có thể dùng để dệt vải. Bố cát trong văn học là chỉ loại vải chất lượng thấp. 4. Thiếu đạm, trường minh, trạng diệm, lão tố. Đạm là khí sắc thuần khiết, đạm bạc. Minh là khí sắc có sinh khí. Diệm là khí sắc dồi dào. Tố, khí sắc bình thường. 5. Sóc hậu xâm phát, vọng hậu ẩn diệu. Sóc là ngày trăng non, ngày mùng 1 đầu mỗi tháng âm lịch. Xâm phát giống như cây cối mọc ôm tùm trong rừng rậm. Từ ngày mùng 1 mỗi tháng âm lịch, mặt trăng tròn dần dần lớn lên, tròn hơn, vì vậy mà gọi là xâm phát. Vọng là ngày trăng tròn, ngày 15 âm lịch hàng tháng. Ẩn diệu là dần ẩn đi, vào ngày 15 âm lịch hàng tháng, mặt trăng ở trạng thái to nhất, sáng nhất, sau đó dần dần nhỏ đi, cho tới khi không nhìn thấy, vì vậy mà gọi là ẩn diệu. 6. Khoa danh trung nhân, chỉ người dự định đạt được mưu đồ thông qua khoa cử. 7. Hoàng vân cái đỉnh, hoàng vân là mây màu vàng, khí cát tường, tức là áng mây màu vàng phủ lên đỉnh đầu. 8. Đại khôi là thủ khoa đạt được vị trí hàng đầu trong kỳ thi cao nhất, gọi là trạng nguyên. 9. Hoàng xí là hai bên lưỡng quyền có mây vàng giống như xiên thẳng tới bên tóc mai. 10. Minh đường tố tịnh, minh đường là mũi, tố tịnh chỉ màu trắng nhuận, chỉ mũi trắng bóng. 11. Hồng vượng trung phân nhân, Hồng Vượng chỉ do huyết dịch đột ngột dồn tới hai bên gò má làm cho mặt ửng hồng, tức là hai bên lưỡng quyền đều có sắc hồng, đồng thời được phân tách rõ ràng bởi sống mũi không thể nối liền được với nhau. 12. Thái Bạch Hiệp Nhật Nguyệt, Ô Nha Tập Thiên Đình, Đào Hoa Tản Diện Di, Xanh Vĩ Thủ Địa Cát. Thái Bạch là sao kim, còn gọi là hộ minh tinh, chủ sát phạt. Nhật Nguyệt là nhật giác và nguyệt giác. Bên trái thiên đình là nhật giác, bên phải là nguyệt giác. Ô Nha là quả đen, thiên đình là phần giữa trán. Hoa đào ở đây là chỉ điểm nốt ruồi màu đỏ. Xanh vĩ chỉ ngư vĩ có màu đỏ, cũng là chỉ người buôn ba, vất vả. Trong đoạn văn này là chỉ màu đỏ, địa cát là cằm. Phần dịch văn. Nếu nói khuôn mặt tượng trưng cho đại vận thì khí sắc tượng trưng cho tiểu vận của con người. Đại vận là tiên thiên sinh thành, nhưng vẫn phải duy trì sự cân bằng với hậu thiên, tiểu vận cũng luôn phải giữ được thuận lợi. Cho nên, nếu ánh hào quang không thể phát được, thì dù là chân châu ngọc quý cũng phải vỡ, không có ý nghĩa gì hết. Nếu sắc thái không thể hiện lên được, dù là vải hay lụa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đại mệnh có thể quyết định được phúc họa cuộc đời, tiểu vận cũng có thể quyết định cát hung trong vài tháng. Khí là báo chủ của sự tồn tại và phát triển của con người. Bên trong con người là thể hiện tinh thần, bên ngoài cơ thể biểu hiện khí sắc của con người. Khí sắc cũng có nhiều hình thái khác nhau, trong đó có một khí sắc xuyên suốt cuộc đời. Đó chính là thời niên thiếu khí sắc mỏng, gọi là đạm. Thời kỳ thanh niên, khí sắc sáng, gọi là minh. Thời kỳ trưởng thành, khí sắc tươi đẹp, gọi là diễm. Chính khí đủ sắc tươi, thời kỳ tuổi già, khí sắc thuần khiết, khí thực sắc lộ được nhắc tới trong tục ngữ, chính là loại khí sắc này. Có một loại khí sắc xuyên suốt một năm, đó chính là khí sắc mùa xuân là màu xanh, sắc mộc, sắc xuân. Khí sắc mùa hạ là màu đỏ, sắc hỏa, sắc hạ. Khí sắc mùa thu là màu vàng, sắc thổ, sắc thu. Khí sắc mùa đông là màu trắng, sắc kim, sắc đông. Có một loại khí sắc xuyên suốt một tháng, đó chính là sau ngày mùng 1 hàng tháng, lá non đông chồi, sau ngày 15 hàng tháng thì lúc ẩn, lúc hiện. Có một loại khí sắc xuyên suốt một ngày, đó chính là buổi sáng bắt đầu khôi phục, ban ngày dồi dào, chiều tối dần ẩn đi, ban đêm an bình, yên tĩnh được nhắc tới trong tục ngữ, chính là loại khí sắc này. Đối với những nhân sĩ cầu công danh mà nói, khí sắc của khuôn mặt nên lấy màu vàng làm chủ, bởi vì màu vàng là màu chính, màu cốt. Nếu có một đám mây màu vàng phủ kín đỉnh đầu, vậy thì có thể khẳng định sĩ tử này tất nhiên sẽ đỗ thủ khoa. Nếu lưỡng quyền có màu vàng phát triển hướng ra ngoài, nếu hai bên kéo thẳng cho tới hai bên tóc mai, thì có thể khẳng định người sĩ tử này việc đăng khoa, thăng quan hoặc phong tước hưởng lộc đã không còn xa nữa. Nếu là mệnh quan, ấn đường hiện lên màu vàng, có thể khẳng định vị sĩ tử này sẽ nhanh chóng có được cơ hội, có thể vừa có lộc, vừa có thể làm quan. Nếu minh đường, tức là mũi trắng bóng mà tinh khiết, thì có thể khẳng định người sĩ tử này tất có thể đăng đệ trong khoa cử. Khí sắc khác trên khuôn mặt, nếu khóe mắt là phần ngư vĩ, có hai màu đỏ tím thì giàu có, hình dạng của nó giống như đám mây phủ lên. Có thể khẳng định người này tham gia cuộc thi, tất nhiên có thể đỗ tú tài. Ấn đường có một mảng màu tím, hướng lên tới giữa sơn căn. Có thể khẳng định người này thường xuyên thu lợi tiền tài. Nếu phía dưới hai mắt có một lớp màu đỏ sậm, hơn nữa sống mũi lại phân cách ra từ đó, không thể nối liền với nhau được, có thể khẳng định người này sẽ có quý tử. Nếu lưỡng quyền hồng nhuận, khẳng định người thân của người này như cha mẹ, cháu chắt, anh em, có thể lập công, hiển danh và gia đình rất giàu có. Vì vậy, khi đoán rộng ra, có thể thấy khí sắc của khuôn mặt có liên quan tới vận mệnh của con người. Khí sắc của khuôn mặt kỵ màu xanh, cũng kỵ màu trắng. Màu xanh thường xuất hiện ở phía dưới của mắt, màu trắng thì thường xuất hiện ở hai bên lông mày. Tình hình cụ thể cũng có sự khác biệt. Nếu là từ tâm sự phiền muộn sầu khổ mà khuôn mặt hiện lên màu xanh này phần lớn là đậm mà đều, hình dạng như ngưng tụ. Nếu là từ sau khi bị họa bất ngờ ập tới mà hiện lên màu xanh này chắc chắn sẽ không đều. Nếu là do say mê tửu sắc dẫn tới mà khuôn mặt hiện lên màu trắng này chắc chắn như màu lông dê, không lâu sau sẽ tiêu tan. Nếu là do gặp phải đại họa mà khuôn mặt hiện lên màu trắng này sẽ như màu xương khô, đầy tử khí. Ngoài ra, còn có màu xanh tím. Nếu là người hình kim, gặp khí sắc này chắc chắn có thể phát đạt nhanh chóng. Nếu là sắc trắng nhuận, người hình thổ kim hình kim hiện lên khí sắc này cũng sẽ có được phú quý. Những điều này đều là ngoại lệ, không nằm trong phần ví dụ trên. Khí sắc không đẹp là bốn loại sau. Màu trắng vòng quanh quầng mắt, tướng này chủ tang loạn. Màu đen tập trung ở trán, tướng này chủ tham lam. Đốm đỏ ở khắp lưỡng quyền, tướng này chủ hình tù ngục. Màu đỏ nhạt kết lại ở địa cát, tướng này chủ chết hung. Bốn tướng trên, nếu chỉ có một trong số đó sẽ có tiến trình không thể thay đổi được, hơn nữa còn liên tiếp gặp phải tai họa. Sau đây, khosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ nhất được đề cập trong chương 7 mang tên Khuôn mặt như mệnh, khí sắc như vận. Khí trong triết học truyền thống là nguồn gốc của vạn vật, là một loại vật chất không ngừng vận động, biến hóa, không có hình dạng, âm thanh, trạng thái cụ thể. Nói một cách chính xác, nó không phải là bất kỳ loại vật chất cụ thể nào, mà là một sự tồn tại trừu tượng từ tính chất cụ thể của vạn vật mà tôi luyện thành đặc tính chung. Có tính chất của vạn vật đều có tính chất của nó. Khí được chia thành âm dương, hai khí âm dương lấp đầy trời đất, hòa hợp với nhau mà hóa thành vạn vật. Hai khí hòa hợp, vạn vật sinh sôi. Hai khí đối nhau, vạn vật suy thoái. Con người cũng được sinh ra từ khí đó mà phát triển. Khí là nguồn động lực và nguồn gốc của sinh mệnh con người. Hình thể của con người là vỏ ngoài của khí, mà khí là thần bên trong con người. Vì vậy có thể thấy, khí là nguồn gốc của sức sống cơ thể, có liên quan tới sức khỏe và vận mệnh. Thông qua khảo sát, khí có thể phân biệt được ưu nhược điểm, phẩm chất, tính cách của con người và vận khí lưu niên. Khí là vô hình, vô thanh, không nhìn thấy và không chạm vào được. Hơn nữa, còn ở bên trong cơ thể con người. Vì vậy mà tướng thuật đã thông qua việc khảo sát khí phán đoán vận mệnh. Trên thực tế là thông qua quan sát biểu hiện sắc bên ngoài của khí ở bên trong cơ thể con người để thực hiện. Phương pháp như vậy được gọi là tướng sắc. Gọi là sắc, xét về mặt sinh lý học, chính là nhan sắc hay sắc nhuận của da trên cơ thể. Nó phản ánh tình trạng sức khỏe. Vọng là một trong bốn phương pháp chẩn trị trong đông y truyền thống. Xét trên góc độ rộng, cũng là quan sát sắc mặt con người. Sắc trong tướng thuật trên thực tế cũng là nhan sắc hay sắc nhuận của khuôn mặt, chỉ là bao gồm hàm nghĩa mới của nó. Đó chính là hình thức quan sát biểu hiện bên ngoài của khí, quan sát sắc mặt, mục đích là để quan sát khí. Khí của con người có sự biến hóa, sắc mặt tất cũng theo đó mà biến đổi. Vì vậy mà các nhà tướng thuật đã đặt khí và sắc song song với nhau, gọi là khí sắc. Còn trong lý luận và thực tiễn, khí sắc chủ yếu chỉ sắc, bởi vì khí sắc là cụ thể, có thể nắm bắt được. Vì vậy, khí sắc trong phần sau, nếu không chứng minh đặc thù của nó, thì đều là sắc. Thưa quý thính giả, ở trang 210 của cuốn sách Băng Giám, có sơ đồ khí sắc bốn mùa. Tuy nhiên, việc truyền tải bằng lời nói của chúng tôi tới quý thính giả về sơ đồ này khó có thể mang lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 210 để tìm hiểu cho rõ nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về khí sắc nhé. Khí sắc trong tướng thuật chủ yếu là phản ánh của khí sắc cụ thể, và bộ phận xuất hiện khí sắc và nhan sắc đều tương ứng với cát hung. Trước tiên ở đây sẽ nói về chủ khách của khí sắc. Trên thực tế, gọi là chủ khách chính là chỉ sắc tiên thiên, sắc hậu thiên, sắc chủ là sắc tiên thiên, sắc khách là sắc hậu thiên. Sắc tiên thiên là khí được sinh ra từ trời đất, cùng với thuộc tính của ngũ hành mà xuất hiện, một khi đã thành hình thì mãi mãi không biến. Hình tướng ngũ hành là năm loại hình người: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đã được trình bày ở phần trên. Kim là màu trắng, mộc là màu xanh, thủy là màu đen, hỏa là màu đỏ, thổ là màu vàng. Đối với những màu sắc này, phần trên cũng đã nhấn mạnh không phải là màu trắng, màu xanh thuần, mà là được thiết lập trên cơ sở màu da của người phương Đông, hơi vàng. Những màu này là màu da cơ bản của các kiểu hình người. Chỉ cần tướng hình này chính là hình chính, chính là màu chính, màu cát. Sắc hậu thiên là màu sắc tùy theo tuổi tác và tiết khí mà biến đổi, cũng giống như sắc cuộc đời, sắc bốn mùa, sắc một tháng, sắc một ngày được đề cập tới trong băng giám. Sự biến hóa của sắc khách quan là vô thường, vì vậy mà phát hung của nó tự nhiên cũng là vô thường, biến hóa. Thông thường khí sắc được khảo sát trong tướng thuật chính là sắc khách quan. Tiếp theo sẽ bàn về sắc cát và sắc hung. Như phần trên đã nói, gọi là sắc được bắt nguồn từ hình tướng của con người trong ngũ hành. Các kiểu hình người có sắc khác nhau, xét trên phương diện sắc chủ mà nói phải hợp với sắc chủ của ngũ hành, còn xét trên phương diện khách sắc mà nói còn phải phù hợp với sắc chủ bốn mùa. Cả hai đều phù hợp với sắc cát, tức là tiên thiên và hậu thiên đều các lợi. Ngược lại, không hợp với sắc chủ của ngũ hành cũng không hợp với sắc của bốn mùa thì là sắc hung. Sắc chủ ngũ hành là căn cứ theo năm loại hình người, còn sắc của bốn mùa thì phải căn cứ theo bộ phận sở tại của 12 địa chi mà định. Cụ thể, hãy quan sát sơ đồ khí sắc sau. Sắc chủ ngũ hành kim trắng, mộc xanh, thủy đen, hỏa đỏ, thổ vàng, cát hung của ngũ sắc trong tướng thuật truyền thống được phân biệt bằng các ca quyết cụ thể, ở đây không tiện trích dẫn. Khí sắc lưu niên. Khí là nguồn gốc của sinh mệnh trong cơ thể con người, được thể hiện là tinh, khí, thần, còn ở bên ngoài được thể hiện ở khí sắc. Khí sắc ở đây là sự biến đổi không ngừng, cùng với sự biến hóa cuộc đời của con người mà gọi là vận khí, cùng với sự biến đổi của bốn mùa thì gọi là niên khí, cùng với sự biến đổi của một tháng thì gọi là nguyệt khí, còn cùng với sự biến đổi của một ngày thì gọi là nhật khí. Mặc dù cuộc đời con người thần cốt bất biến, nhưng khí sắc lại trưởng thành mà không ngừng biến đổi. Đó là giống như hoa cỏ, cây cối, khi mới đâm chồi nảy lộc, khi trưởng thành, khi sắp tàn, khí sắc không hoàn toàn như nhau. Khi con người ở thời kỳ thơ ấu, mọi thứ đều không biết, giống như một trang giấy trắng, lúc này khí sắc đơn bạc mà trong sáng. Tới thời kỳ thanh niên, đã có rất nhiều kỳ vọng đối với xã hội, tương lai đầy hoài bão, anh khí phát triển, khí sắc sáng nhuận mà rõ nét. Thời kỳ trưởng thành, sự nghiệp, tinh thần đang ở vào thời kỳ đỉnh cao, đối với bất kỳ việc gì cũng đầy tự tin. Một thần sắc tràn đầy sinh khí, lúc này khí sắc phong phú tràn đầy. Tới thời kỳ cuối đời, nhân sinh đã bước qua thời huy hoàng và thành tựu, đã không thể tìm lại được sự nhộn nhịp và huy hoàng nữa, mà đã bước vào thời kỳ hạnh phúc, yên bình và hưởng thụ cuộc sống. Lúc này bình thản mà mộc mạc là một sự yên tĩnh lạ kỳ. Sắc của một năm: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân, vạn vật đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, muông thú sinh sôi. Lúc này dục vọng của con người cũng ở vào thời điểm mạnh nhất. Mùa xuân trong ngũ hành thuộc mộc. Sắc mộc là sắc xanh, tương ứng với con người là gan trong ngũ tạng, mắt trên khuôn mặt. Vì vậy mà mùa xuân gan vượng biểu hiện ở sắc mặt là màu xanh, sinh khí dồi dào. Màu xanh này là màu xanh lam thuần. Mùa hạ, tiết trời nóng bức, mạch máu căng lên. Lúc này tình cảm của con người cũng dễ bị kích động nhất. Theo học thuyết ngũ hành, mùa hạ trong ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng với tim là lưỡi trong cơ thể con người. Hỏa là màu đỏ, biểu hiện bên ngoài là màu đỏ. Mùa thu, gió kim thổi tới, lá cây rụng lạ tả. Lúc này tình cảm của con người đa sầu thiện cảm nhất. Thương xuân, tiếc thu. Mùa thu trong ngũ hành thuộc kim, kim là màu trắng, tương ứng với phổi và mũi trong cơ thể con người. Màu trắng dù là màu chính của kim, nhưng màu trắng lại là màu hung, là màu không cắt lợi của mùa thu. Mà màu vàng thuộc thổ nên đều xuất hiện ở bốn mùa, tương ứng với tỳ trong cơ thể con người. Thổ có thể sinh kim, vì vậy mà màu vàng thuộc mùa thu. Mùa đông, vạn vật điêu linh, gió lạnh thổi tới. Một màn không khí tiêu điều, lúc này sự sống ở thế thu tàng. Mùa đông trong ngũ hành thuộc thủy, thủy là màu đen, tương ứng với thận, tai của con người. Màu đen dù là màu chính của mùa đông, nhưng màu đen lại là màu không cát lợi. Dùng kim sinh thủy mà lại không làm mất đi chính nó, cho nên mùa đông ứng màu trắng. Sắc của một tháng là sự biến đổi của khí sắc trong khoảng từ mùng 1 tới ngày rằm. Đầu tháng cũng chính là ngày sóc. Khí sắc của con người cũng giống như mặt trăng, lúc này ẩn trong bóng tối, không thể nhìn thấy được. Nhưng xu thế phát triển của nó lại là hướng lên, như cây cối, đóa hoa, tất cả đều đang bắt đầu tới ngày vọng. Ngày 15 giữa tháng hoặc 16, mặt trăng treo cao trên bầu trời, tròn to mà sáng, đạt được tới trạng thái đẹp nhất. Khí sắc của con người lúc này cũng đạt được tới trạng thái tốt nhất. Sau ngày vọng, thế phát triển của mặt trăng đi xuống, ngày càng nhỏ đi, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa. Khí sắc của con người lúc này dần bình thản, mộc mạc. Buổi sáng sớm, ban ngày, buổi tối, đêm khuya trong một ngày cũng tương ứng với cuộc đời con người. Buổi sáng sớm giống như thuở thơ ấu, khí sắc thanh và bạc. Ban ngày giống như tuổi thanh xuân, trưởng thành, khí sắc dồi dào. Chiều tối là điềm báo sắp tối, khí sắc dần yên định. Đêm khuya giống như hậu vận của con người, khí sắc tĩnh và an. Bộ xương quản vinh nhục của cuộc đời con người, khí sắc định vận mệnh lưu niên. Khí sắc một đời, một năm, một tháng, một ngày đều thay đổi không ngừng. Muốn khảo sát nó phải kết hợp với thời gian, bộ phận. Người xưa đã căn cứ vào điều này để tổng kết thành vận khí lưu thiên ca, bí quyết vận khí, thức hạn ca, nói chi tiết vào năm nào sẽ xuất hiện khí sắc cát hung tương ứng. Quý khán giả thân mến, tại trang 213 của cuốn sách Băng Giám lại có xuất hiện sơ đồ vận khí lưu niên, và cũng giống như ở trang 210, việc truyền đạt bằng lời nói của chúng tôi về sơ đồ này tới quý thính giả khó có thể đem lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 213 để tìm hiểu rõ hơn về sơ đồ vận khí lưu niên này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy đến với nội dung tiếp theo được đề cập trong chương 7 của cuốn sách này, đó là khí sắc văn nhân. Ngay ở phần đầu của cuốn sách đã đề cập tới về mặt trường phái tướng thuật, được phân biệt là phái giang hồ và phái văn sĩ. Còn Băng Giám, tác phẩm của Tăng Quốc Phiên thuộc phái của văn nhân học sĩ, phái văn sĩ, tướng thuật của phái văn sĩ. Đối tượng quan sát chính là văn nhân học sĩ, cũng chính là nói không phải là phụ nữ, cũng không phải là người bình thường, mà là người có học. Là người có học, mục đích học tập của họ là để đỗ đạt trong khoa cử ra làm quan. Tương ứng xét trên phương diện xã hội ngày nay, cũng có thể nói là thành tích sự nghiệp, con đường học tập. Về mặt tướng thuật, tướng luận quan nhân thông thường được chia thành 7 loại màu sắc là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, hồng, tía, vàng. Hồng tía, chủ cát, đen trắng, xanh đỏ, chủ hung, cụ thể là màu xanh, chủ thị phi, lo lắng, hoảng sợ, màu đen, chủ lao tù, bệnh tật, tai nạn, màu trắng, chủ thương vong, hiếu phục, mất mát, màu đỏ, chủ đổ máu, tranh cãi, kiện tụng, màu tía, chủ thăng quan, phồn vinh, danh vọng, màu hồng, chủ phát tài, công danh, sinh con, màu vàng, chủ chuyện vui, cát lợi. Thời xưa màu vàng là màu chính, trang phục màu vàng chỉ có hoàng thân, quý tộc mới được sử dụng. Trang sức màu vàng, sáng, cùng tôn thêm vẻ đẹp của bậc thiên tử. Người bình thường tự động sử dụng là có ý tạo phản, là tội chém đầu. Vì vậy, màu vàng trong tướng thuật là màu cát lợi nhất. Bất kỳ màu vàng nào cũng đều là cát lợi. Màu vàng điểm báo không hung. Cát hung của khí sắc cũng được trình bày rất chi tiết trong Ma Y Thần Tướng. Theo trình tự của khuôn mặt được chia ra thành tam đình là thượng, trung, hạ, lần lượt được dùng để trình bày về các loại cát hung của khí sắc, chi tiết sẽ được trình bày sau đây. Thứ nhất, nói về khí cát thượng đình. Ly là cung quan lộc, đối ngang với khôn tốn, nên cao rộng mà có góc. Chán là phía nam ở cung ly. Trái là tốn, phải là khôn, trên nhô lên thiên trung, dưới dừng ở ấn đường, bên cạnh là nhật nguyệt giáp, long hổ giáp, xích xương, võ khố, hoa cái, phúc đường, trên hai lông mày thông lên tới cung quan lộc, chủ quý. Dịch mã chính là cung thiên di, ở hai bên thái dương, phải đầy đặn mà không phân biệt rõ. Hai bên thái dương chính là biên địa, dịch mã, sơn lâm vẫn là thuộc cung thiên di, chủ đi xa. Đồng thời ở đây, sắc hồng vàng nhuận, chủ quan lộc, nhiều bổng lộc, xuất nhập cát lợi, không nên có màu ảm đạm, đỏ đen. Màu đỏ chủ tranh cãi, kiện tụng, màu trắng chủ có tang phục bi thương, màu xanh chủ bi ai, âu sầu, màu đen chủ chết trong lao tù. Điểm vui xuất hiện ở quan lộc, tam đài bát tọa đều tốt, trong khí vàng có khí tiếng lốm đốm như hoa, như hạt đậu là điểm vui xuất hiện trên trán chủ tướng đại bái công hầu. Người sắc đậm ứng nghiệm trong vòng 3 tuần, lâu thì được 6 tuần hoặc 1 năm. Nếu sắc tía như hình đồng tiền, như mặt trăng thì trong vòng 5 tiếng đến 7 ngày tất sẽ ứng nghiệm. Nếu không có khí tía mà chỉ có vàng đỏ, cũng chỉ là chuyển biến về mặt tiền bạc. Đây chính là quý khí, chủ tuân lệnh sắc chỉ và diện kiến quân vương. Duy có từ hàng tứ phẩm trở lên, còn cấp bậc phía dưới thì khó mà giữ được. Phần thiên trung chủ cấp phẩm vương hầu, phần thiên đình chủ nhị phẩm, tư không chủ tam phẩm, trung chính chủ tứ phẩm, ấn đường chủ ngũ phẩm. Khí tía xuất hiện ở ấn đường, tướng quý ngũ mã chư hầu. Trong khí vàng có khí tía, phía trên ứng thiên bộ, trên lông mày cạnh dịch mã, dưới ứng chuẩn đầu, trong vòng 6 tuần có chuyện vui hoặc được tiến cử và sinh quý tử. Tiến điền sản được đại tài, phạm nhân được phóng thích. Nếu người mà phía trên xuất hiện màu đỏ vàng nhuận, thường là được thưởng tiền bạc, được tài lộc, tân nương, sinh quý tử. Thiên trung thấy đốm sáng tròn, nội trong 7 tuần có thêm chức quan. Thiên trung có đốm sáng vàng trắng như đồng tiền, phát từ trên cao. Kim tam đài có khí vàng, thì nội trong 7 tuần tất phong tướng, được khí tía tất là đấng quân vương. Góc trán có sắc, chủ trong 3 năm được thăng cấp, nhật nguyệt, long hổ giác, thường có sắc vàng không tán, nội trong 3 năm xuất nhập tướng, có được khí tía và chiêu bộ thì càng ứng, đáng mặt đấng quân vương. Khí vàng từ trên cao phát ra, nội trong 1 mùa tất sẽ được quan lộc, mây cát chiếu nội cung, ngày ngày đều được sủng ái. Phàm thì khí vàng có 1-2 chấm điểm, như đồng tiền hoặc như mặt trăng hoặc như sợi tơ mảnh, từ thiên đình chiếu xuống, phía dưới giáp ấn đường, bên cạnh là hai bên thái dương và chuẩn đầu, huyền tích. Làm quan tất thuyên chuyển, làm kẻ sĩ tất đăng khoa, người thường được nhiều tiền bạc, người có đốm này đậm còn có thể ứng nghiệm trong vòng 1 tháng, người nhạt thì ứng nghiệm trong vòng 1 tuần. Nếu khí như hoa quế, như vảy cá, trong đó có màu đỏ, ẩn chứa như sợi tơ hoặc như hạt đậu, đó là điểm báo may mắn. Cộng thêm trên ấn đường cũng có khí này, nếu là người làm quan, tất sẽ được thăng chức cao. Lớn thì phong hầu bái tướng, nhỏ thì được khoa đạo. Cho tới sĩ quan thì được khởi dụng, sĩ tử đỗ cao trung, áo vải được quan, tăng gạo mệnh phục. Chiến binh đắc thắng, người thường được tài sản quý báu, người có sắc đậm ứng nghiệm trong khoảng từ 1 đến 7 ngày, người nhạt thì ứng 2, 3 hoặc 7 ngày. Ấn đường có màu tím, dù hơi lo lắng, nhưng không phải có hại. Nếu ấn đường không có khí này, chỉ là thuyên chuyển về mặt tiền bạc. Sợi mảnh xuất hiện ở thượng đình, quan chức lần lượt mà tới, trên trán có vệt vàng đỏ, nội trong 30 ngày thăng quan. Người thường chăm sự đại cát, vệt vàng đỏ ở chư bộ, tiền bạc dồn dập mà tới. Tấu thư khí sắc đậm, cát tường vô cùng, hai đầu mày là tấu thư, một bên màu vàng tương ứng với chuẩn đầu, chăm sự cát xương, màu đỏ là không nên. La Kế nổi sắc vàng, tiền bạc từ từ tăng. Mày là La Kế, o vàng trên lông mày, trái chủ có người tiến tiền bạc. Phải, chủ thê thiếp mang tài sản về, ứng trong một tháng, sắc đỏ phòng kiện tụng, sắc trắng phòng cha mẹ qua đời, sắc đen chủ chết trong lao tù, hình các anh em. Cửu châu màu vàng, niềm vui trời ban, dương châu chán, dực châu hàm, dự châu chuẩn đầu, giới châu thái dương trái, dư châu thái dương phải, thanh châu lưỡng quyền trái, lương châu quyền phải, duyện châu nửa trái miệng, ung châu nửa phải miệng, mặt đầy khí vàng, tất thăng quan, đăng khoa, tiến tài. Nếu điểm vàng như hoa quý, hạt đậu, chủ có điều lành, thăng chức đệ nhất, người thường có được nhiều châu báu, người áo vải, tăng đạo, đều được chức quan, vô cùng cát lợi. Mặt đầy hoa tía, lộc tới từng ngày, sắc tía lốm đốm như hạt đậu, hình mặt trăng, như vệt, như ngọc, trên gặp thiên trung, dưới xiên chuẩn đầu, chính diện biên dịch và chư bộ, chủ được phong tướng, được tài lộc, nhân sĩ đăng khoa, nên đi về phía đông nam, hướng tây, không nên đi về hướng bắc. Bí quyết tử khí có viết, thiên trung hình chữ xuyên sẽ có quan lộc, thiên tỉnh có hình tròn như đồng tiền, được hưởng quý vinh, xuất hiện ở sơn căn sẽ thăng quan tiến chức, ở trung chính như tiền định bậc quân vương, ở huyền bích phúc đức cũng đều có, ở gian môn ngư vĩ định thê thiếp. Đồng tiền xuất hiện ở pháp lệnh tăng thêm chức, xuất hiện ở địa cát càng được nhiều tiền bạc. Tam tài có hỷ khí ứng tam trường, không nên xuất hiện sắc bóng như quét dầu. Tam đài tức là tam đình, khi sĩ tử nhập tam trường, thượng chủ trường thi thứ nhất, trung chủ trường thi thứ hai, hạ chủ trường thi thứ ba. Nếu xuất hiện khí vàng như hình bông hoa, giống như kho báu cửu châu, tất sẽ đỗ đạt khoa cử. Nếu ban đầu nhìn thấy khí vàng sáng bóng như quét dầu, người đó tất sẽ trở thành đệ tử dưới quyền, có màu hồng phấn nhuận, trắng nhạt, phát ở khoa danh, khoa giáp, ấn đường, chuẩn đầu, lưỡng quyền, tất sẽ là tướng hình khắc. Một chút sắc vàng, chủ chiếm đầu bảng, xong phải xem thêm có sắc đỏ hay không để đoán định. Khi sĩ tử đi thi mà tam đài vàng, lại mang đốm đỏ, vân đỏ, thiên trung có đốm tròn sáng, tất sẽ được tuyển chọn hàng đầu. Nếu dưới mày vàng như kết kén tầm nằm ngang, chuẩn đầu sáng vàng, ấn đường có khí đỏ xanh, chủ trung đẳng. Nhưng nếu trên lông mày có sắc vàng, ấn đường có khí đỏ, mà dưới mắt, chuẩn đầu có khí hỏa là thứ cấp. Người mặt không có khí vàng, mà đầu lông mày, trán có đốm đỏ, chuẩn đầu có chút phấn hồng, có điểm sạm trên tường bích, lại cộng thêm câu trần, đằng xà, huyền vũ, nổi khí xanh, tất hạ đẳng, đi xuống, quan viên có khí này sẽ bị mất chức, kiện tụng, phá sản. Ấn đường có vệt đỏ tía, nhanh ứng nghiệm, long hổ, giác sắc tía cũng kỳ diệu, màu vàng ứng tam đài cũng được liệt vào hàng thượng đẳng. Khi sĩ tử đi thi, mày, ấn đường, lưỡng quyền, chuẩn đầu, thiên trung, địa cát đều có khí vàng, mặc dù không phủ khắp mặt, nhưng người có ấn đường màu hồng cũng được chọn hàng đầu. Màu vàng ứng tam đài cũng được liệt vào hàng thượng đẳng. Khi sĩ tử đi thi, mày, ấn đường, lưỡng quyền, chuẩn đầu, thiên trung, địa cát đều có khí vàng, mặc dù không phủ khắp mặt, nhưng người có ấn đường màu hồng cũng được chọn hàng đầu. Bi trên là khoa giáp, bi dưới là khoa danh. Khí vàng tía ở hai trường này, mà ngay cả ở ấn đường cũng nổi, chủ tất đại cát đại lợi. Khí vàng ít mà mang khí đục, công danh tới lại không tới. Mặc dù trên mặt có khí vàng, mà ấn đường, chuẩn đầu, biên dịch khí sạm thì gặp trở ngại. Người bình thường hành sự có tiến có lui, người cơ hàn thì lăn xả, là hình trệ. Người như say, như ngủ, như khóc, như sầu là thần trệ. Người lời nói vô lực, cử chỉ như người bệnh là người khí trệ. Người giống như sáng mà không sáng, tối mà không tối là sắc trệ. Hình phải chịu 10 năm, thần trệ 8 năm, khí trệ 5 năm, sắc trệ 3 năm, khí trệ khai mở thì vận khí thông, nếu không khai mở thì cuộc đời ảm đạm. Khí sanh ít mà minh bảo nhiều thì khí tới mà trở lại. Huyền Vũ, Câu Trần dù có khí sanh mà tam đài chuẩn ấn sáng trong thì trong trệ có minh, ngược lại là cát. Thứ hai, nói về khí hung thượng đình. Người thần thanh như ánh trăng mùa thu, người trí trệ mây dày khói bạc, say không phải say mà ngủ không như ngủ, định hình không phát đạt, mở không mờ mà sáng không sáng, há chẳng phải sắc hứng khởi. Thần nên tàng mà không nên lộ, lộ thì hiểu mệnh thần. Thần nên sáng mà không nên ngắn, ngắn thì không thọ. Người nhìn lên là ngạo, còn người nhìn xuống là ngu. Người nhìn lệch là gian, còn người nhìn giận dữ là ác. Ánh mắt như nước, nam nữ đa dâm. Mắt như lửa, gian tà hiểm ác. Mắt có tia đỏ, quyết không thiện chung. Mắt như bồ câu, hoặc như rắn, đều chứa thâm hiểm. Mắt lộ lòng trắng, gian tà, ác bá. Mắt đỏ, mắt vàng, hung vong bạo khách. Đuôi mắt sụp xuống, vợ chồng sinh ly tử biệt. Mắt hình tam giác, cốt nhục hình khắc, lại chủ tâm độc. Khi đi đầu lắc, ngồi đầu cúi, há chẳng phải bần cùng. Nằm ngủ mắt mở, ăn lộ răng, há chẳng phải tiện áp. Hình như hòn đất, thọ xem như khó. Dung mạo u ám, hình tàng thất trẻ, mặt mang sắc bi thương, chắc chắn là khắc khổ. Huyết không hồng hào, phần đa là bần hàn. Giận tới xanh mặt, tâm gian như quỷ. Dung nhan hồng hào, thọ ngắn như hoa, trắng như xương khô, cuộc đời không thọ. Đen như tro ẩm, sớm đến hoàng tuyền. Màu xanh chủ lo lắng vì bệnh tật, hoặc điểm châu, hoặc có vết dạn. Thiên trung xanh mà sáng nhuận, tất bị hại tới tính mạng. Nếu khô, báo trước cái chết. Trên trán nổi sắc xanh, nội 60 ngày phát ứng. Dưới mày nổi xanh, nội trong tuần hư kinh. Ấn đường điểm xanh, tai ương tổn tài, sơn căn, niên thọ nổi xanh, bệnh tật, chuẩn đầu nổi sắc xanh, chủ về với đất. Nhân trung có màu xanh, phá tài, địa các xanh, họa liên quan đến nước. Câu Trần, Đằng Xà, Huyền Vũ đều xanh, xem về hậu vận. Màu đen hoặc màu mun, hung họa đã tới. Màu đen, chủ chết chóc, tù ngục, phá sản. Trên trán lộ đen, nội 100 ngày, bệnh vô cùng nặng. Cái chết đã tới, trên mặt phủ đen, sẽ mất mạng trong vòng 7 ngày. Ấn đường đen sạm, lỗ tai khí đen, là điềm báo tử vong. Sơn căn, niên thọ đen, chủ bệnh nặng, chuẩn đầu đen, mất chức, bệnh tật, ở tù mà chết. Ứng trong khoảng 2, 3 hoặc 7 ngày, nhân trung đen, bệnh cấp tính, nhân trung có sắc đen vây quanh, trong 7 ngày, nguy hiểm tới tính mạng. Thừa tương đen, chủ chết vì tử sắc. Địa cát đen, họa liên quan đến nước, lao tù, tổn hao nô bộc, xúc vật, chăm sự bất lợi. Màu phấn biến đổi dung mạo, tang sự tất ứng, kết lại thành lớp ở các cung đều phải phòng. Mặt trắng như phủ lớp bột, không sáng nhuận, chủ phục tang. Nếu trắng lấm tấm như hoa mai, còn tùy theo cung mà đoán. Trên trán ưu phiền vì cha mẹ, ứng nghiệm trong vòng 6 tuần. Ấn đường, khí trắng như sợi tơ, chủ cha mẹ hiển đạt, tai mũi, miệng có sắc trắng, nội trong 7 đến 10 ngày, không cha mẹ thì bản thân bị hại. Ở sơn căn, chủ tang phục, 120 ngày là ứng nghiệm. Ở dưới mắt, chủ con cái, đuôi mắt chủ thê thiếp, ứng trong 3 đến 7 ngày. Ở trên lưỡng quyền, chủ anh em, chú bác. Ở dưới tai biên địa, chủ cô dì, chị em, ngoài ra còn là chủ thương tật. Ở niên thượng, chủ trọng tang và ông bà, sớm ứng. Ở thọ thượng, chủ chuyện bi thương 1 năm. Ở chuẩn đầu, chủ cha mẹ, thậm chí là chính bản thân phá sản. Ở nhân trung, phòng độc và tai ương. Người mặt như có ánh lửa chiếu vào, hiện tụng lần lượt tới. Người bình thường, sắc lửa đầy mặt, chủ có chuyện quan hiện tụng. Nếu có đốm đỏ, vệt đỏ lộ lên, chắc chắn chủ có quyền quan sự. Bệnh nặng, hỏa hoạn, họa đổ máu ở thiên trung, thiên đình điểm đỏ, hỏa hoạn binh đao ở tư không, trung chính đột ngột phá sản, ở ấn đường đấu tranh kiện tụng, ở sơn căn niên thọ họa đổ máu tổn hao tiền của, ở chuẩn đầu họa kiện tụng vệt đỏ như con ruồi đổ máu phá tài, ở nhân trung quanh miệng trên dưới có chuyện tranh cãi thị phi, ở thừa tương họa tử sắc, ở địa cát kiện tụng đất đai, ở trên mắt họa lao tù, ở dưới mắt tai ương ập tới, trong lửa có sắc khói, bên ngoài chủ gặp chuyện kiện tụng, trong nhà có cãi vã, sắc lửa đầy mặt, trong lỗ chân lông có điểm xanh đỏ như vết kim châm, danh tiếng tiêu tan, nhân mệnh gặp nguy hiểm, bá sa nhiễm tạo, chủ béo thì bị trúng độc, chủ gầy bị lao lực, trên trán chuẩn đầu lưỡng quyền hàm có khí hỏa, mang đốm xanh gọi là bá sa nhiễm tạo, mà ấn đường huyền bích đều đỏ, người béo tất bị bệnh nặng, người gầy bị bệnh lao, trong lòng lo lắng không yên, đỏ ngang mi trên, trong vòng 9-10 ngày tất chết hung, đốm lửa trên trán nội trong 1 tháng phòng bệnh nguy hiểm tới tính mạng, trán màu đỏ thẫm, ứng nghiệm có kiện tụng, từ 2-7 ngày sẽ ứng nghiệm, ký xanh xuyên tới thiên đình, trong vòng từ 9-10 ngày có bất chắc, hoặc khí vân xanh nổi lên từ tóc mai kéo dài tới ấn đường, bất luận bệnh tật nặng hay nhẹ, tính mạng cũng bị đe dọa, khí này kéo dài tới sống mũi, trong vòng 1 tháng sẽ gặp nguy nan, kéo dài tới nhân trung, trong vòng từ 1-7 ngày sẽ tử, nổi đầy mặt báo hiệu đã tới ngày tận thế, nổi khắp người báo hiệu đã tận số. Thiên đình có đốm xanh, có họa phải lo lắng, hoa cái đen như mun tất phòng bệnh, niên thượng mây đen ứng thiên nhạc điểm báo tai ương, thiên nhạc nằm bên cạnh thiên trung, ở cả 2 vị trí này đều có khí đen báo hiệu cận kề cái chết, sống mũi lộ sắc đen kéo dài tới thiên đình, tất phải gặp Diêm Vương, chuẩn đầu có đốm sáng, chủ cái chết đến bất ngờ, thái tuế lâm môn, trên trán có sắc xám thường trao mày, biên đình ký tối, bên tai điểm lốm đốm, định nghịch vận, hai bên thái dương, từ dịch mã tới trước tai là đường huyền bích, người có khí sắc không sáng, trăm sự không như ý, nếu có khí đen thì phá sản, mà còn không thoát được cảnh tù ngục, đốm đen trên trán báo hiệu bị bệnh nan y mà thiệt mạng, khí đỏ nhập biên chủ chết ở bên ngoài, tứ sát màu xanh có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng, phía trên lông mày 1 tấc gọi là tứ sát, vàng nhuận thì hành binh thắng lợi, có khí đen lậu hung, dịch mã có sắc trắng xiên lên trán, nửa đường bỏ dở, dịch mã nên có màu vàng nhuận, nếu là khí xanh đen có họa xe cổ, màu đỏ chủ có họa kiện tụng, khí trắng xiên ngang tới thiên đình thì giữa đường gặp chuyện tăng tóc, trên lông mày có sắc trắng sáng, bên trái mất cha, bên phải mất mẹ, ấn đường khí phấn như sợi tơ, không phải tang sự của người thân thì cũng là của mình, cũng giống như màu phấn hồng phủ xuống khắp mặt, đốm trắng như đốm lửa báo hiệu có chuyện tang tóc, thiên thương màu tuyết nối liền sang biên địa bị tổn hại tới tính mạng, thiên thương khí trắng nối thẳng tới thái dương, dịch mã chủ bị hình thương, tang môn sáng như màu bạc, có họa phải rơi nước mắt, lệ đường có vết trắng như ánh bạc, tên gọi là tang môn, khí bạch hổ vòng quanh môi, chủ có họa tử vong, khí trắng trước tai hướng thẳng tới miệng là bạch hổ. Thứ ba, nói về khí cát trung đình. Phần ấn đường chủ quan bệnh tốt nhất nên bằng rộng, niên căn chủ bệnh tật cũng phải đầy đặn, thổ tinh là cung tài lộc, thẳng to là đẹp, la kế là phương vị của anh em, dài mà thanh tú là đẹp, con cái nằm ở cung long, quầng mắt nên bằng đầy đặn, thê thiếp thuộc phần ngư vĩ, kỵ khô lõm xuống nên sáng trong, nhìn chung là kỵ màu u ám, tai cao hướng tới miệng, phúc thọ có thể thấy, lưỡng quyền rộng, uy quyền rất lớn, thiên thương địa khố đầy đặn giàu có, thiên thương nằm phía sau nhật giác, địa khố nằm bên cạnh địa cát, chủ có tài sản về đất đai, ấn loan mệnh môn cao quý, phú quý vô cùng. Mệnh môn nằm phía trước giái tai, ấn loan nằm phía dưới giái tai, chủ phúc thọ. Nguyệt bột sáng nhuận, đầy đặn, bình sinh ít bệnh, niên cung nhuận, cuộc đời bình an. Ấn đường điểm vàng như hạt châu, cát tường đều tới, tử khí ánh sáng như hạt đậu, quý lộc cùng tới. Tử khí tức là ấn đường, có màu vàng sáng, phát tài xứng ý, bệnh nhân không chết, kiện tụng, được ân xá, trăm sự thuận lợi. Nếu khí vàng như hạt châu, như đồng tiền, người làm quan được thăng chức, sĩ tử sẽ có lợi trong kỳ thi, ẩn sĩ được nhiều tiền bạc, ứng nghiệm trong 74 ngày. Nếu trong sắc vàng có chứa sắc tía hoặc điểm tía, người làm quan được thăng chức, kẻ sĩ đỗ đạt cao, sinh quý tử, được nhiều tiền bạc, nên đi về phía nam, có chút chuyện lo buồn nhưng không thể bị hại. Sống mũi có vệt vàng hình lá liễu xiên ngang, tiền bạc bỗng chốc đại phát, màu vàng hướng tới sơn căn, niên thọ kéo qua mắt tới tóc mai, hoặc từ chuẩn đầu qua lưỡng quyền tới mệnh môn, tạo thành hình lá liễu, chủ đại tài. Thái thư khí vàng xiên vào dịch mã, tất thăng chức cao, hai đầu chân mày gọi là thái thư. Khí vàng kéo ngang tới biên dịch, tất thăng quan, được nhiều bổng lộc. Quan sát kỹ sắc vàng của nhị đài, phàm thì ấn đường vàng sáng, sắc này xuyên qua thái thư, đi vào biên dịch, ấn đường, chuẩn đầu, chủ được chức quan tốt. Nếu thượng trung nhị đài, mí trên và mí dưới của mắt có sắc vàng ở biên dịch, ấn đường, chuẩn đầu, lưỡng quyền, người mà trong vàng, có tía, tất bị mất chức. Nếu chân ấn đường, có màu đỏ vàng, sơn căn điểm đốm xanh, chuẩn đầu màu đỏ, tất nơi ở không tốt. Nếu mệnh môn, huyền bích đen sạm, tất là đất không đẹp, hơn nữa còn phòng bệnh nặng trên đường. Tuy nhiên cũng có khi cần xem thêm có mũi hẹp hay ấn sáng hay không. Phàm thì chuẩn đầu, pháp lệnh, đình úy, có khí vàng, người có mũi hẹp sát ấn đường, làm quan đường đường chính chính. Tuy nhiên chỉ là tạp chức, nhàn tản. Tam dương hỉ sắc vàng đậm, tiến tài tiến chức, tiến sĩ, phát ánh sáng màu tía, sinh con sinh cháu, mày dưới là thái dương, ngoại dương gọi là tiến sĩ, thường thì phải sáng, nếu có màu vàng, tất có chuyện vui tân hôn. Bỗng nhiên vàng đậm, mang chút sắc tía, tất sinh con, thăng chức, kỵ màu đen, đồng thời người có khí đen ở ấn đường, chuẩn đầu, lưỡng quyền, tất sẽ mất chức. Phá tài, gia trạch bất an. Khí vàng, từ sơn yêu, nối liền tới nhật giác, danh tiếng lẫy lừng. Trên khí tía, xiên tới thiên trung, phúc lộc tăng cao, sơn căn, niên thọ thường sáng nhuận, chủ không có tai họa bệnh tật. Nếu là màu xám, đa phần là không tốt. Màu đỏ, sắc trắng sáng, điềm báo tang phục, xanh ưu phiền, đen tai ương. Ở người màu vàng, xiên tới dưới mày, nội trong trăm ngày, tài lộc tới, xuyên tới góc trán, người có khí tía, tất thăng tiến, thư sinh áo vải tất sẽ được làm quan. Chuẩn đầu sáng vàng kéo dài tới ấn đường, được lộc, được vợ, cũng có thể quý. Từ chuẩn đầu tới sơn căn, ấn đường có màu vàng, trên đạt tới thiên đình, trong vòng 37 đến 47 ngày, có tin vui về tiền bạc. Cưới được vợ hiền, sinh quý tử, càng được tam dương, siêu bộ tương ứng, đại quý đại tài. Chỉ có bộ phận tương ứng cũng có tin vui về mặt tiền bạc. Mũi nhọn khí tía như nguyệt thực, tiền tài điền trang đều thăng phát, chủ quý nhân tương trợ, trong vòng 50 ngày ứng nghiệm. Hòa thương nổi sắc vàng, tú tài cập đệ. Hòa thương nằm phía dưới lưỡng quyền, lại chủ tin vui và di chuyển. Nếu điểm thêm sắc tía thì rất nhanh ứng nghiệm. Lan đài thấy nổi sắc tía, khách quý đến nhà, chủ được quý nhân tương trợ. Binh đường có chút không sáng, giống như đám mây che ngang mặt trời. Hai bên điền quy vàng nhuận, tài vượng vô cùng. Phàm tứ phương đều có khí trệ chưa khai mở, nhưng tới chuẩn đầu thì có chút khai mở, thì sẽ dần dần hanh thông. Mũi chính là binh đường, là chủ của khuôn mặt. Trên dưới, trái phải của nó có thể thể hiện bệnh về lục phủ ngũ tạng. Đây là bộ phận rất quan trọng. Trong Linh Khu Kinh cũng có đoạn viết: Hoàng xích kỳ phong, thanh hắc vi bệnh, bạch vi hư hàn, sát kỳ phù trầm dĩ chi tiện thâm trạch thiên, dĩ quan thành bại, dĩ chi viễn cận thượng hạ, dĩ chi bệnh sở, Tòng ngoại bộ tẩu, nội bộ giả, bệnh tòng ngoại nhập, tòng nội bộ tẩu ngoại bộ giả, bệnh tòng nội xuất, kỳ sắc trầm, thiên thượng hành giả, bệnh ít thậm, kỳ sắc hạ hành như vật triệt tán giả, bệnh phương kỷ, kỳ sắc thượng duyệt, thượng hướng, hạ duyệt, hạ hướng, tả hữu diệt nhiên, nam nữ dịch tị. Dịch nghĩa: màu vàng, màu đỏ là gió, màu xanh, màu đen là bệnh, màu trắng là hư hàn. Chỉ cần quan sát độ đậm nhạt, nông sâu là có thể biết được thành bại, biết được trên dưới xa gần, biết được ở đâu có bệnh. Người bị bệnh từ ngoài đi vào bên trong cơ thể gọi là bệnh ngoại phát, người bệnh từ bên trong ra gọi là bệnh nội phát. Sắc của nó trầm, đi lên thiên đình, thượng đình, bệnh tất thuyên chuyển. Nếu sắc đi xuống như đám mây mờ nhạt, bệnh đã đến hồi kết. Sắc của nó hướng lên, hướng xuống hay hướng sang trái, phải cũng vậy, nam nữ như nhau. Giáp quy ở hai bên sống mũi đầy đặn sáng nhuận, ngày tuần có tin vui về tiền bạc. Kim quy sáng nhuận rất tát lợi, kim thần sắc vàng tía, trăm phúc đều tới. Nhãn giáp, thiên thương, thần quang, thiên môn, huyền vũ đều được gọi là kim thần. Ngư vĩ ẩn sắc đỏ, có công bắt cướp, dâu, ấn đường, chuẩn đầu, tam dương, biên dịch đều sáng, ứng nghiệm sớm. Nếu có màu xanh đen, huyền vũ động, ấn đường và chuẩn đầu có màu xám, tất vì việc công mà bị mất chức. Thiên trung phụ nữ có đốm màu tía, tạo lập phúc ích. Thiên trung của phụ nữ trái phải có điểm tía như hoa, tất được phong tạo. Người có sắc tía thường xuyên xuất hiện, biểu hiện trường thọ. Ngư vĩ hình nửa đồng tiền hồng nhuận, tìm được người bạn đời tốt. Bọng mắt một nửa điểm sáng, chắc chắn sẽ sinh quý tử. Long huyệt vàng nhuận, sinh quý tử. Phong trì có sắc đỏ vây quanh, tất kiêu ngạo. Mắt trái là long huyệt, mắt phải là vượng trì, có màu vàng đỏ nhuận, sắc tía vây quanh quầng mắt. Ấn đường và chuyển đầu đều có sắc vàng đỏ, chủ sinh quý tử. Dưới mắt có sắc xanh vàng, chủ sinh con gái. Thông thường thì chủ sẽ được tiến tài thăng quan. Nếu ấn đường không có màu sắc gì, chủ sinh con không nhiều. Hai cung có màu xanh, lo lắng về bệnh tật. Dưới mắt có màu đen, khắc con cái. Có đường âm chắc, đó là khí tốt, âm đức dày. Dưới mắt có màu hồng vàng, chính là đường âm chắc. Phía trên phúc đường là biên dịch, tam dương. Bên trái sinh quý tử, bên phải sinh quý nữ. Có câu rằng, tử khí ở dưới mắt, nam nữ đều quý. Ấn đường có vết nhăn thẳng xuống, mỗi đường đại diện cho một người con. Thứ tư, nói về khí hung hạ đình. Địa cát quản lý điền trạch, cũng hướng lên tới chuẩn đầu. Hàm và trán là nơi thể hiện nô bộc, ứng với thiên thương. Khóe miệng như hình cung là phát lộc, lộc phát vô cùng. Rãnh nhân trung như đường cây trúc, môi lại đỏ như son, phúc thọ tự có. Hai đường tử khí kẹp lấy lan đài, trong một tháng nhận được sắc mệnh, thực thương nằm bên trong pháp lệnh, bên ngoài lan đài. Nếu có sắc tía, hình như con sâu bò, trong vòng một tháng tất có sắc mệnh, nên kết hợp xem thêm cả ấn đường, chuẩn đầu và chán. Hai đường màu vàng sáng kéo dài tới khóe miệng, nội trong trăm ngày, chuyển quan thế, sĩ tử tất đăng khoa, kết hợp xem, thêm chán, ấn đường, chuẩn đầu. Phía dưới trương hạ hiện tử khí như hình đồng tiền, thành danh khoa cử, chuẩn đầu sáng bóng, thần tiên có phận. Trương hạ là bộ vị nằm bên cạnh nhân trung, phía dưới lan đài, nếu có sắc tía như hình đồng tiền, trong vòng 20 ngày sẽ thành danh, có âm đức, gặp họa vô sự, kết hợp xem chuẩn đầu có sắc sáng bóng, bốn mùa không đổi, trong vòng từ 3 đến 5 năm, tất gặp tiên. Nội chú vàng như hình bán nguyệt, tất có được vật quý, nội chú nằm phía dưới pháp lệnh, chủ hàng trăm người tiến cống của ngon vật lạ. Địa cát có màu vàng đỏ, chủ được tiến điền viên nô bộc. Học đường sáng tất sẽ gặp được quý nhân. Tứ học đường bao gồm mắt là quan học đường, trán là lộc học đường, răng là nội học đường, tai là ngoại học đường. Ngoài ra còn có bát học đường, thiên trung là cao minh, tư không là cao quảng, ấn đường là quang đại, Lông mày là Quan Duẩn, mắt là Minh Tú, tai là Thông Minh, miệng là Trung Tín, hàm là Quảng Đức. Huyền Bích, sắc sáng, gia trạch bình an mà Cát Lợi, địa cát có sắc đỏ, cuối đời thái bình mà An Khang. Thứ năm, nói về khí hung trung đình, ấn đường lõm, có vân loạn, cuộc đời vất vả, là hình phúc không thể tránh khỏi. Mày giao phá tướng điểm nốt ruồi, chủ chết nơi đất khách quê người. Mày ngược anh em bất hòa, tính tình cao ngạo, cương liệt, sơn căn gãy hoặc lệch, cô đơn tật bệnh, sống mũi lệch hoặc cong, gian xảo tham lam. Trên tai vân loạn, nhà phá sản, eo mũi có đốt, gia đình phân ly, mũi như mỏ chim, trong lòng chứa độc, huyệt như lỗ kim, tâm tính tất sẽ kiên trì nhẫn nại. Thổ tinh lõm xuống, hình khắc cô độc, lỗ mũi lộ ra, tiền tài khó tụ, miệng như hình cá nheo, thường hành khất xin ăn, trở mặt vô tình, yết hầu lộ răng, chết nơi đất khách quê người. Dù lời nói hoa mỹ thì bên trong cũng chứa đầy ác ý. Tóc mai như cỏ là kẻ sĩ phu, giọng phá như tiếng chiêng là đại hung, chủ hình khắc, sắc đỏ phá ấn đường. Hỏa hoạn quan phi, chu tước lâm đường, có họa lao tù, ấn đường có màu đỏ đồng, nội trong trăm ngày, có kiện tụng, hỏa hoạn, tai họa đổ máu, mất chức, màu đỏ như tơ, từng điểm giống như hạt vừng, nội trong vòng 3 năm, có chuyện quan tụng, màu đỏ báo hiệu, chịu hình khắc, tai họa liên miên, niên thọ có sắc đỏ sáng, phần lớn, sinh tranh chấp với anh em, đầu mày có khí đỏ, chắc chắn có chuyện thị phi xảy ra, sơn căn màu đỏ xuyên qua hai mắt, phòng họa đổ máu, mệnh môn có sắc đỏ xuyên tới sơn căn, có họa tử hình ngoài pháp trường, mệnh môn màu đỏ phát tới dưới mắt, xuyên tới sơn căn, chủ bị hình pháp mà chết, ứng nghiệm trong vòng 6 tuần, nếu xuất hiện ở tai phải ứng nghiệm trong vòng 1 năm. Chuẩn đầu đỏ, chủ bệnh phổi, phải bôn ba vất vả, mũi hách, chủ nạn nhân của tử sắc, màu đỏ tụ trên chuẩn đầu, chủ tai ương, vân đỏ như hình ruồi nhặng, như rễ cây, chủ gặp họa nơi quan sự. Hồng lâu hướng xuống nối với pháp lệnh, nô bộc gây chuyện kinh hãi, trên tụ ở chuẩn đầu, hỏa hoạn nơi quan sự. Bên lan đài có vân hơi đỏ, chủ bệnh giới tính, có sắc xanh chủ bệnh tật. Niên thượng nhãn đường có đường khí kéo ngang, chủ bệnh sa nang. Phi liêm xuất hiện trên lưỡng quyền, chuẩn đầu đều, đàn ông bị bệnh trĩ, còn phụ nữ thai sản khó khăn. Niên thượng có sắc vàng, nối tới lưỡng quyền, có điểm đỏ như đốm lửa là phi liêm. Chu tước động tới chuẩn đầu, lưỡng quyền bị giáng chức mà trong nhà còn có mâu thuẫn. Người mà ở đường, tam dương có khí vàng, tất sẽ bị hạ chức quan. Người có khí vàng, tất bị bãi chức hoặc bị kiện tụng đều không tốt. Anh em trong nhà bất hòa, hoa đào kéo dài với hàm, bệnh não kéo dài. Nếu xuất hiện nốt ruồi đỏ, chủ bị bệnh lao, khó giữ tính mệnh. Bệnh tích hồi nhỏ có thể kết hợp cùng bệnh lao. Màu hồng phấn trên lưỡng quyền, sườn đau, thận suy. Thái dương xuất hiện sắc đỏ đen như hoa đào, chủ bệnh tật. Đuôi có màu đỏ mờ, trên mặt lại có màu đỏ, tất sẽ bị bệnh lị. Lưỡng quyền hiện màu đỏ xanh, môi trắng e rằng bị trúng gió. Trên mặt khí đỏ có điểm màu xanh, mà môi lại trắng, mắt lại vàng, phòng trúng gió. Màu đỏ dưới mắt, phụ nữ phòng hình, mắt phụ nữ có vằn đỏ, phòng họa tù ngục. Quần mắt đỏ tươi, phụ nữ gian dâm và tính hay đố kỵ. Phụ nữ mặt đỏ là mặt đào sát, cộng thêm mắt trên dưới đều thâm đen, tất dâm mà kỵ. Phụ nữ mang thai chuẩn đầu, lưỡng quyền phát hỏa, báo hiệu khó sinh. Phụ nữ mang thai có bạch đới xanh, có thể sinh đôi. Quần mắt của phụ nữ mang thai xanh vàng, nhân trung cũng xanh vàng, tất sinh đôi, hoặc có nốt ruồi ở nhân trung cũng chủ song sinh. Sắc mặt vàng sạm, bệnh kinh nguyệt không đều, quầng mắt thâm lại, có họa băng huyết. Diện đường khí xanh, thích tư du tử. Sống mũi nổi gân xanh, báo hiệu mưu sát chồng. Sống mũi của phụ nữ có đường gân xanh, kéo thẳng tới lưỡng quyền, tất hại sát chồng, mặt xanh chủ dâm. Ngư vĩ hơi vàng, vì gian mà được lợi, hơi xanh thì thê thiếp có họa. Gian môn nổi sắc đỏ, chủ gây chuyện thị phi, màu đen thì phòng mất người bạn đời, ứng nghiệm trong 60 ngày. Thái dương xanh đen, vợ chồng thường xuyên cãi vã, trên mặt nổi đỏ, âm dương phản ngược. Phía đuôi mắt cạnh thái dương có màu xanh, chủ, gian thông với phụ nữ. Hoặc ở niên thọ có sắc đỏ cũng như vậy. Gian môn xanh trắng nối liền với ngoại dương, tỳ thiếp bỏ trốn, ở giữa có vẻ xanh nối tới niên thượng, có họa đường nước, trên ấn đường điểm xanh, quan tài đều hư tổn. Tần thư nổi màu xanh bích, vân sự che giấu. Huyền Vũ có khí hung, thường là vợ bị bệnh. Huyền Vũ động mà tổn hại tới Ngưu Mã, bất lợi cho việc xuất hành. Huyền Vũ có ba loại, sắc xanh của nó ở ngư vĩ, nối liền với gian môn, nữ chủ bị bệnh, sắc đen và trắng các vợ. Nếu sắc này thấy lệch lên dịch mã, tai nạn xe cộ, thấy lông mày thẳng tới ngư giác, chỉ là tổn hại châu ngựa. Đằng xà phát khí hung mà nhiều lo lắng hoặc tổn thương ở sắc. Dưới mắt sắc xanh là đằng xà sát, câu trần động ở đồng tử, Huyền Vũ động ở đồng tử mà chuẩn đầu lại ửng đỏ. Có chuyện kiện tụng, quan phạt, phá sản. Tứ sát xuất phát ở nhất đường, trên trán nổi màu xám, thì phạm phải hỏa lao tù. Đồng tử và mắt đều có màu xanh, còn chu tước có chấm đỏ từ chuẩn đầu tới lông mày. Đồng thời, niên thọ ở trán cũng có khí xanh, tức có họa lao tù. Nếu chu tước bất động, trên trán không có khí xanh, thì cũng chỉ là việc quan, phá tài mà thôi. Dưới mắt thường có quầng thâm xanh, 35 tuổi không thể phá sản. Trong thổ có mộc, trong khoảng 10 năm hư hao vất vả. Chuyển đầu là thổ tinh, kỵ nhất là màu khắc. Nếu có màu xanh gọi là thiên la. Nếu sắc xanh này trong thời gian dài không tiêu tán, chủ sẽ bị 10 năm hư hao, không chú tâm vào công việc. Nếu càng xanh đen thì tất chủ khắc con. Thổ tinh mỏng mà sơn căn dày, khí trệ nhiều họa. Nguyệt bột mờ mà xanh xám đoạn thọ. Sơn căn chính là nguyệt bột, màu xanh đen trầm thường không tan, chủ nhiều bệnh, khó qua được tuổi 49. Trước tai là mệnh môn, thuộc thận, màu sắc nên trắng, để kim sinh thủy, màu đen là sắc thận. Khí hiện thì chủ bệnh, nếu ngang qua mặt, mũi, miệng thì khó giữ mạng sống. Chuẩn đầu điểm đen hình nhện là phá tán, chủ phá bại thân gia. Sắc đen từ cạnh tai kéo dài tới ngư vĩ, tránh đi lại đường thủy. Phàm thì nhìn thấy đường vân này, chủ có họa đường nước, có bệnh. Khí đen từ thọ thượng chuẩn đầu xuống, phòng bệnh tật và bổng lộc đến tự nhiên. Pháp lệnh có khí đen từ niên thọ chạy xuống, tất họa tử sắc, từ lan đài xuống mất quan, mất tài. Khí đen đi xuống ấn tệ có liên quan tới tính mệnh, dù có mắc bệnh nhẹ cũng nguy hiểm tới tính mạng. Sơn căn u ám, tiền bạc và quan chức đều mất. Sơn căn như khói thuốc, phá tài, mất chức, lại phòng cướp bóc, ứng nghiệm trong 30 ngày. Thọ cung, hồn ấn, cái chết chờ đợi. Niên thọ có nốt ruồi đen như ngón tay, gọi là hồn ấn. Nếu mũi thở ra khí lạnh, nguy nan cho tính mệnh. Niên thượng đen sạm ứng vào tính mệnh, niên thượng mới bắt đầu nổi khí đen, nếu bóng như quét mỡ lợn. Ban đầu không bị tổn thương tới tính mệnh, quá nửa năm mà không tan hết tất nguy nan. Da trạch bất an, che phủ bởi sắc xanh hắc ám. Trên lông mày là thanh long, tam dương là da, tam âm là trạch, màu đen ảm đạm như đường thẳng. Da trạch bất an, nô bộc gặp tai ương, thêm ấn đường chuẩn đầu, lưỡng quyền không rõ, tất sẽ gặp họa bãi quan, phá tán tài sản. Tử cung bệnh dưới mắt, có sắc đen như than. Nữ che bên phải, quầng mắt đen như than, phòng viêm nhiễm sinh họa. Quầng mắt thuộc tỳ, nếu người nào có sắc đen như than, chủ hay mắc bệnh viêm nhiễm, cảm lạnh. Lại thêm thiên trung, niên thượng, chuẩn đầu có nốt đen, tất sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Kim quy có khí đen như hình cung, tiền tài bất lợi, phía dưới đuôi mắt xuất hiện khí này, ứng nghiệm trong 90 ngày. Lực sĩ xanh đen gặp được người bạn đời, lưỡng quyền là lực sĩ. Nếu xanh đen, kim ấn đường có khí đen, tất ứng ở người bạn đời, nữ chủ tai ương khi sinh nở. Hoàng bá nổi xoáy đen, có tai họa, hai bên sống mũi là hoàng bá, phần dưới thường phải sáng bóng, có khí đen, chủ gặp hỏa hoạn, gân xanh ở khóe mắt, nổi vòng quanh miệng, chết nơi đất khách quê người. Hạ đình màu đỏ giao nhau, tổn thất tiền bạc, phòng bị cướp giật. Hạ đình khô khan, có đường vân đỏ, khí đen là tổn thất lớn. Cộng thêm ấn đường, chuẩn đò có khí xám, tất chủ bị cản trở, tổn hại tiền bạc và gia nô. Địa cát khí đen kéo dài tới quai hàm, gọi là ngũ quỷ, ứng nghiệm trong 50 ngày. Khí đen từ mệnh môn hướng vào miệng, phòng tai nạn đường thủy, sớm ứng nghiệm. Tường bích bị phủ mờ, chủ và nô bộc đều không vượng. Tường bích có khí đen sạm, hướng vào miệng, nô tỳ không vượng. Thương khố đen thấp, khó mà có được nhà cửa. Thiên thương, địa khố là tiền tài, nên kết hợp xem cùng địa cát và chuẩn đầu. Màu sắc và đoán định cát hung. Sắc xanh, chủ đoán định thị phi, lo lắng, hoang mang. Đoán hung. Sắc vàng, chủ đoán định mọi chuyện đều cát lợi. Cát. Sắc đỏ, chủ đoán định đổ máu, cãi vã, kiện tụng, là hung. Sắc trắng, chủ đoán định bị thương, hiếu phục, chuyện tang sự, là hung. Sắc đen, chủ đoán định tù ngục, bệnh tật, tai nạn, là hung. Sắc hồng, chủ đoán định phát tài, có công danh, sinh con, là cát. Sắc tía, chủ đoán định thăng chức, vinh hoa, danh vọng, là cát. Táo chú lõm xuống, tất bị hao tổn tiền bạc. Táo chú nằm bên cạnh pháp lệnh, có màu đỏ, tất bị tổn thất tiền bạc. Tị môn khô đen, mưu sự khó thành. Miệng sắc đỏ không thể tránh khỏi thị phi. Trên dưới miệng có khí đỏ hoặc điểm đỏ, chủ sinh chuyện thị phi. Khóe miệng khô trắng, chủ bệnh ở mắt. Vành tai khô đen, tính mạng bị đe dọa. Tai thuộc thận, thận tuyệt thì tai khô đen. Xem thêm mệnh môn, niên thọ, thấy sắc đen là nguy nan. Pháp lệnh hướng vào miệng, chết đói, tất bệnh khó chữa hoặc khổ sở mà chết đói. Vân loạn hướng vào miệng, nam nữ đều không con cái. Vân ở ngư vĩ ngắn, chủ khắc vợ, mỗi đường khắc một vợ, miếu đường vân dài, cho thấy chủ buôn ba. Ngư vĩ có nhiều đường vân loạn, chủ sinh con ngỗ ngược. Gian môn có đường vân dài tới tóc mai, không chết nhà mà chết đường, chết chợ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả vấn đề được đề cập ở phần cuối của chương 7, đó là bốn sắc hung chính, gọi là khí sắc, có 7 màu là vàng, đỏ, tía, xanh, trắng, đen, đỏ. Trong đó, 3 màu vàng, đỏ, tía báo hiệu chủ thăng quan phát tài là màu cát, 4 màu xanh, trắng, đen, đỏ không phải báo hiệu chủ lao tù mà là chủ có họa đổ máu là sắc hung. Màu xanh là màu thuộc mộc trong ngũ hành. Mặc dù nó là màu hung, nhưng tùy trường hợp vẫn có cát hung. Trong đoạn văn trên cũng đã giới thiệu màu xanh là màu ở giữa màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Thiên hướng màu xanh lục là sắc tươi, là màu cát. Thiên hướng màu xanh da trời là màu sắc hơi đen, xám là màu hung. Màu sắc này phần lớn xuất hiện ở phía dưới hai mắt, vị trí của bọng mắt. Nếu màu sắc như nước mực rơi trên giấy, ngưng đọng mà sáng nhuận, mặc dù ngưng trệ mà vẫn bao hàm sinh khí, người như vậy phần lớn là làm việc quá độ, u ám, hiu diêu bất định. Màu sắc không đều, chỗ đậm, chỗ nhạt, rất phức tạp. Màu xanh như vậy là màu chết chóc, tất có họa tới thân. Màu trắng thuộc kim trong ngũ hành, chủ tang vong. Phần lớn xuất hiện ở hai chân mày. Nếu mặt màu trắng giống như quét lên một lớp bột xám không sáng, đại họa, đại nạn không còn xa. Nếu màu trắng giống như màu trắng của sơn dương, tuyệt đại đa số đều do tử sắc quá độ, cơ thể quá mệt mỏi mà tạo thành, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Đương nhiên, hai màu xanh trắng cũng có trường hợp ngoại lệ, đó chính là có mối quan hệ mật thiết với người kim hình trong thuộc tính ngũ hành của con người. Ví dụ như nói, người hình kim gặp sắc mặt xanh tía cộng thêm trắng mà có sắc mặt sáng, người hình kim khuôn mặt chính xác là màu trắng, màu xanh là màu chính của người hình mộc, màu tía là màu của hỏa luyện kim. Như vậy, kim khắc mộc, hỏa khắc kim trong quan hệ ngũ hành đều thuộc hợp nghịch. Người hình kim có được sắc mặt như vậy tất nhiên sẽ nhanh chóng hiện đạt. Mặc dù người hình kim lấy màu trắng là màu chính nhưng chưa chắc đã lấy màu trắng là màu cát. Người hình thổ lấy màu vàng là màu chính, lấy màu kim thổ cho hài hòa. Người hình kim mang thổ, chủ phú quý là cát tường, khuôn mặt trắng mà có màu sáng cũng là biểu hiện của người này, chủ phú quý. Màu đen trong ngũ hành thuộc thủy, chủ tù ngục, bệnh tật, tai nạn, tự nhiên là màu hung. Màu đỏ ở đây không phải là màu đỏ thuần. Màu đỏ thuần, màu sắc tươi mà sáng, mang lại cảm giác vui vẻ. Màu đỏ thẫm là một loại màu đỏ, nhưng sắc của nó xám đen, không cát tường. Vì vậy mà là màu hung. Theo phương pháp phân chia màu sắc thì bao gồm 7 màu sắc chính trên. Trên thực tế, về mặt tướng thuật, cát hung của màu sắc cần phải kết hợp quan sát người và hoàn cảnh cụ thể như vậy mới có thể chính xác được. Sau cùng, chúng ta hãy nói về 4 màu đại hung tối kỵ trong tướng thuật. 4 màu này là màu hung thuần túy, chỉ có hại mà không có lợi. 1 là quá trắng ở giữa, nhật nguyệt. Nhật nguyệt là nhật giác, nguyệt giác nằm ở hai bên mày trái phải. Màu sắc quá trắng thuộc về chòm sao thái bạch. Màu trắng là màu hung, chòm sao thái bạch là kim tinh, chủ sát phạt, cũng là sao hung. Màu trắng nằm ở vị trí nhật nguyệt giác, quanh quầng mắt, báo hiệu đại hung, chủ tăng loạn. Hai là ô nha, tập thiên đình. Ô nha là chỉ con quạ đen, là loài chim, không cát lợi, thường là đại từ, chỉ sự chết chóc, sợ hãi, tai ương. Còn có thuyết pháp quả kêu dưới đất không phải chuyện tốt. Trong phần này mà chỉ màu đen cũng là màu hung, màu đen phủ lên thiên đình cũng chính là chán, vừa gặp đã để lại cho người ta ấn tượng không tốt, giống như đám mây đen phủ lên bầu trời. Tướng này chủ tham lam, đối với văn nhân học sĩ thường là người hay nóng giận, tự nhiên đại hung. Ba là hoa đào tản mát khắp mặt, gọi là hoa đào là đốm màu đỏ, chỉ màu đỏ sậm là màu hung. Đốm đỏ sậm xuất hiện hai bên má, chủ hình ngục cũng chính là họa tù ngục. Bốn là màu đỏ nhạt phổ địa cát, tướng này chủ chết hung. Bốn sắc trên đây là bốn sắc không khắp lợi nhất trong các khí sắc của văn nhân học sĩ. Chúng có các đặc tính riêng, không nói về cuộc đời phú quý, chỉ cần không có họa liên miên thì cũng xem là phúc. Quý thính giả thân mến, phần luận về bốn sắc hung chính đã khép lại chương 7, đồng thời cũng khép lại toàn bộ cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách của Tăng Quốc Khuyên. Hoa Xanh Nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.